Legendary Moonlight Chapter con đường đế vương, góc truyện audio.com. Ngay sau khi bước ra khỏi hộp đăng nhập, Lee Huynh đăng nhập vào trang web buôn bán item, mua cung eo, cần mua một cung eo, của Dark Eo hay Út Eo đều được. Trả giá cao cho một cây cung hiếm và độc LV300, sẵn sàng thanh toán giá cao hơn thị trường, các bài post spam bảng thông báo liên tục. Phản ánh số lượng Archer trong game là khá lớn, giá cả đưa ra cũng rất cao vì cung không đủ cầu, Quýt mỉm cười vì điều này, chúng mánh rồi. The High Elbow, nếu đưa nó lên trang web đấu giá, cậu sẽ kiếm được một khoản kếch xù, giá trị của vũ khí LV400 rất lớn. Chưa kể nó còn có rất nhiều tính năng, như sát thương cao và tầm bắn xa, vũ khí của tộc Eo mang lại nhiều lợi thế đến mức khó có thể đếm được. Với ngần ấy tiền, mình sẽ tiết kiệm được 2-3 tháng chi phí sinh hoạt, Lee Huynh cười hớn hở. Cậu có thể giao King Bracelet và hai Elbow lên trang đấu giá, nhưng một phút bốc đồng là cả đời bốc CT nên cậu cứ thong thả. Không phải cường điệu khi nói rằng các item độc có thể thu về tiền bạc bất cứ lúc nào, tuy nhiên, bán những thứ này cũng có hệ quả đi kèm. Không thể để cho một người sở hữu hết những item ngon nghẻ này được. Mục đích sở hữu item tốt cũng chỉ để trang bị cho bản thân và cuối cùng giúp nhân vật trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu quyết định giữ lại 2 item đó để sử dụng trong khoảng thời gian này, thay vì tìm kiếm thêm, Lee Huynh đứng dậy và rời khỏi nhà. Lâu lắm rồi mình không thấy vui vẻ thế này, Lee Huynh đi ra siêu thị được xây dựng trên tầng 5 của một trung tâm thương mại. Với rất nhiều khách hàng đi ra đi vào, hà tiện như Lee Huynh mà dám đặt chân đến đây thì đúng là thật không thể tin được. Cửa hàng giảm giá thì bán với giá thấp nhưng chất lượng thì cùi bắp, tiền nào của ấy thôi, bình thường Lee Huynh chẳng bao giờ đi siêu thị. Thông thường, giá nông sản và thịt gia cầm trong đó khá đắt, các mặt hàng như thịt và trứng thì không thể so sánh với chợ cóc được. Ngoại lệ duy nhất là các mặt hàng rẻ tiền và khuyến mại mua một tặng một, quanh đây toàn mấy thứ đồ vô dụng. Hầu hết trong số chúng có giá cao hơn bình thường, cậu không thể tin vào mắt mình, về mặt giá cả. Mua hàng tại siêu thị thường sẽ vượt quá ngân sách của cậu. Thậm chí lợi thế của siêu thị là sự thuận tiện cũng không giúp cậu tiết kiệm được bao nhiêu so với việc mua sắm tại chợ cóc. Lee Huynh mò đến một gian hàng, cậu tóm lấy một chiếc xe đẩy, hầy, đến giờ shopping rồi, cậu đi mua sắm để ăn mừng sự may mắn của mình. Cậu lựa chọn các mặt hàng mà ít ai có thể tưởng tượng được rằng họ sẽ lấy chúng, một số lượng lớn các mặt hàng rẻ tiền thay vì tên thương hiệu. Có nên lấy thêm 2 hộp Chewy Choco Pie không nhỉ, mình nghĩ 3 hộp là ổn rồi, 3 hộp SM, có lẽ 4 thì tốt hơn, Lee Huynh phân vân một lúc rồi lắc đầu, âu. Dĩ nhiên là mình có thể lấy 4 hoặc 5 hộp, nhưng 4 hộp là đủ rồi và mình cực rằng mình sẽ không cần thêm nữa, ha ha ha, đồ ngọt lúc nào cũng ngon. Tuy nhiên, việc mua bán hàng tạp hóa lại rất khác, dầu ô liu đắt gấp đôi dầu ăn bình thường, nhưng bù lại nó chân S-mát mông, càng thông càng thích ba. Cậu mua một thùng chứa muối được đóng thành những gói riêng, cậu muốn xem loại muối có giá đắt hơn 200 won thì có gì khác biệt. Thỉnh thoảng cũng nên sang choảnh tí, từng đoạn gameplay của Seyun đều được Cha Eun-hee ghi lại, Gato thế. Mình mà được tham gia vào những cuộc phiêu lưu như thế thì tốt quá, cô bắt đầu điều tra về Uyết bất cứ khi nào cậu xuất hiện. Rất khó để tìm hiểu về những người chơi nổi tiếng trên Internet, cô biết tên, nhưng không biết diện mạo trước đây của cậu. Thông tin duy nhất mà cô tìm ra đó là cậu đã làm được những điều không thể tin nổi trong game Continent of Magic. Và hiện tại cậu đang làm nhiệm vụ trong Royal Road, các thông tin bay nhảy trước mặt Cha Eun-hee khiến cô loạn óc, đó là một con người. Với cơ may chỉ bằng 1/1 triệu, bằng cách nào đó đã gặp may và trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, một người chơi tuyệt vời. Và cậu ta rất nổi tiếng, cô không muốn tin vào điều đó cho đến khi được tận mắt chứng kiến. Đó cũng là lúc cô phát hiện và theo dõi các nhiệm vụ trong các đoạn video tiêu diệt True Blood Vampire, xây dựng kim tự tháp. Và trận chiến vĩ đại trên vùng đất Despair mà ai cũng nhắc đến, đó cũng là lúc Cha Eun-hee đã trở thành một fan hâm mộ của Royal Road vì nó. cô trở nên hăng hái hơn. Quýt thực sự là adventurer được yêu thích nhất, chăm chỉ làm việc với một niềm đam mê. Cha Eun-hee đắm mình trong dòng suy nghĩ về việc kiên nhẫn hoàn thành từng nhiệm vụ một. Điều đó giống hệt như cách Quýt đã làm trong vô số những cuộc phiêu lưu, cho dù đó là cuộc chiến chống lại True Blood Vampire hoặc vùng đất Despair. Cậu vẫn vượt qua và hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn đó, tuy nhiên, đó không phải là những nhiệm vụ quan trọng duy nhất trên lục địa Vexai. Một đoàn thám hiểm từ một vương quốc trên đường khám phá một khu rừng vô danh, Adventurer khởi hành những chuyến đi khám phá di tích và hầm ngục mới. Nhận nhiệm vụ quét sạch một hang ổ thíp, những người vốn thuộc tầng lớp quý tộc du lịch đến các vương quốc mới. Thực hiện những cuộc phiêu lưu và nhiệm vụ ly kỳ là một trong những yếu tố quan trọng nhất cấu thành lục địa Vexai. Nhưng những cuộc phiêu lưu của Whit mang trong đó một cái gì đó đặc biệt khiến người khác không thể làm được, đó là những gì cha Eun-hee muốn tìm hiểu. Ngay cả khi tiếp cận từng bước một thì niềm đam mê, những tình huống bất trắc sẽ tác động mạnh mẽ đến nỗ lực của họ. Đó là lý do tại sao mọi người dễ dàng bỏ cuộc, hầu hết các nhiệm vụ đều thất bại, nhiệm vụ có độ khó càng cao, xác suất thất bại lại càng lớn. Quýt cũng là con người như bao người khác, nhưng mọi người chẳng thể làm gì ngoài việc theo dõi những nhiệm vụ của cậu. Khả năng tùy cơ ứng biến là một khía cạnh độc đáo của Quýt, không giống như hầu hết mọi người. Cậu giải quyết các nhiệm vụ của mình không chỉ bằng sức mạnh hay LV của mình, mà bằng cái gì đó rất sáng tạo, sự phấn khích và căng thẳng. Niềm đam mê mạnh mẽ của cậu khi chỉ huy tộc Orc và Dark Elf, mọi người đã rất ngạc nhiên với khả năng chiến đấu của cậu, nhưng cách cư xử. Tinh thần của cậu mới chính là cái cuốn hút mọi người, cậu ấy nổi tiếng là nhờ một lý do, danh tiếng trong game Continent of Magic còn sót lại. Và giờ đây cậu ấy đang tạo nên một huyền thoại mới ở Royal Road, ai ai cũng bị cuốn hút bởi cậu ấy, cha Eun-hee đã phải thừa nhận điều đó. Cô không nhớ đã tua đi tua lại bao nhiêu lần cảnh Whit chiến đấu chống lại con rồng, hầu hết mọi người đều xem nó hàng chục lần hoặc hơn. Whit đã trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết, cha Eun-hee bất ngờ khi được xem một đoạn video trong hộp đăng nhập của Seyun, bạn bè, dù chỉ là một âm tiết. Nhưng Seyun cũng đã mở miệng ra để nói, trừ khi một người nào đó ưa việc tự hành hạ bản thân, BDSM, về Google để biết thêm chi tiết. Seyun không muốn bị tách rời khỏi Whit và đã phải nói ra, Whit sau đó đáp lại lời cô, Seyun không có thời gian để nói bất cứ điều gì khác. Mình đoán là rất lâu rồi em ấy mới nói ra một điều mà lại không thể trả lời được, cha Eun-hee cảm thấy tiếc nuối cho cô. Người đã sống quá lâu mà không nói như Seyun sẽ quên cách nói chuyện với những người khác. Việc giao tiếp sẽ trở nên vụng về và cô ấy sẽ không muốn nói bất cứ điều gì, sau khi Peo và Romuna trở lại từ dãy núi Uroki. Họ nhiệt liệt hoan nghênh Yurin, ây già, đây là em gái Whit à, Hoa Yưng không biết Yurin là thành viên trong gia đình mến thương của Whit. Mọi người đều có chút hoài nghi khi Yurin gia nhập tổ đội, Peo gãi đầu, chuyện này quá nguy hiểm, Yurin, em sẽ ổn khi đi theo bọn anh chứ? Với tư cách người dẫn đầu của tổ đội, anh hỏi Han thật cẩn thận để tránh gây thương tổn cho cô, nghe này. Dãy núi Uroki không phải là nơi dễ dàng săn quái đâu, có rất nhiều quái vật và thỉnh thoảng chúng ta bị bọn chúng tiêu diệt. Chúng ta đến địa điểm giúp đỡ người chơi mới chẳng phải là tốt hơn sao, Yurin suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, không, em ổn mà. Càng khó khăn thì càng tốt ạ, nhưng việc này thực sự nguy hiểm đấy, em hiểu mà, em sẽ chỉ tìm nơi an toàn để vẽ những con quái vật thôi, được rồi. Thế cũng được, báo ngay cho bọn anh nếu em gặp nguy hiểm nhé, bọn anh sẽ bảo vệ em, vâng ạ. Yurin ngồi xuống một chỗ trống và lấy ra một loạt đồ nghề vẽ vời, một lát sau cô đã vẽ xong bức tranh Peo đang bắn tên vào một con quái. Doạt doạt doạt, Yurin nhanh tay di chuyển bút chì trên mảnh vải dầu, sau đó, cô vẽ một bức tranh những con ót sát thủ đang chạy xung quanh tinh. Bạn đã sử dụng skill drawing, bạn đã vẽ một con ót, một thành công lớn, bức tranh có tên ót, nó khiến con ót trông tàn bạo hơn. Skill drawing đã được cải thiện, cùng với đó, tộc ót trở thành loài quái được đặt tên, những con quái có tên riêng sẽ mạnh hơn 20, tuy nhiên. Điều này đã được cố ý thực hiện vì quái vật có tên sẽ cho nhiều EXP và tỷ lệ rớt đồ cũng tốt hơn. Đây là một skill ẩn của class Painter O. Đặt tên cho quái vật Ska, giữ chân chúng một lát để chị chuẩn bị một ma pháp mạnh mẽ, dạ vâng. Tổ đội đã phải chiến đấu quyết liệt chống lại lũ quái được bắp từ bức tranh, Urine bắt đầu viết nguệch ngoạc lên bức tranh Ogre. Cô thêm râu cho gương mặt sát nhân đầy sẹo của lũ ót, cô cũng vẽ thêm kính và khiến chúng cầm một cuốn sách như thể chúng đang diễn kịch. Bạn đã sử dụng skill Doodle, lũ ót bây giờ sẽ trở về bản chất lười biếng và hiền lành, kẻ thù đang bị một vết thương ở hông. Đó sẽ là điểm yếu lớn của nó, Urine rất hữu ích với khả năng vẽ tranh của mình, mặc dù cô không tham gia chiến đấu. Nhìn cô lặng lẽ giữ khư khư bức vẽ, đội mũ trùm đầu khiến mọi người ai cũng muốn ôm cô một cái, nhưng những hình ảnh cô vẽ khá đẫm máu. Xem qua thì đó là cảnh lũ ót, loài quái được gọi là lãnh chúa của rừng xanh, bị quăng quật ra xung quanh như thỏ con. Thủ cấp của chúng bị ba con rắn vàng xinh đẹp xuyên qua, Urine là một cô gái rất xinh đẹp nhưng bức tranh cho thấy sự thực tàn nhẫn. Một sự ngược đãi vô nhân tính, Peo gật gật cái đầu, anh trai cô bé đúng là Whit rồi, trong người Urine cũng mang dòng máu giống như Whit. Lượng khán giả luôn tăng theo số lượng tin tức về lục địa Vexai, Ozuan và Sinhemin đang trong chương trình thảo luận cùng chuyên gia. Một vài ngày trước, một trận chiến giành quyền kiểm soát một tòa thành giữa các class đã diễn ra. Warrior và Knight dường như là class phổ biến nhất sở hữu các tòa thành, có một vài mech nhưng số lượng không nhiều. Những class đó thích hợp với việc chỉ đạo người khác chiến đấu, tuy nhiên, lần đầu tiên đã xuất hiện một blacksmith có đủ tiền để trở thành một thành chủ, các chuyên gia về lục địa Vexai bắt đầu tranh luận, thật không thể tin được. Tôi không hiểu vì sao mà điều này có thể trở thành hiện thực được, có phải đơn thuần chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Hoặc có thể có những trường hợp đặc biệt, một vài điều đã thay đổi sau khi tòa thành đã được mua. Số lượng cư dân quan tâm đến kim loại tăng nhanh chóng, họ nói về kim loại và đưa ra những nhiệm vụ liên quan đến nó. Thông thường là luyện chế một thành phần nào đó hoặc chế tạo món đồ đặc biệt, số lượng các nhiệm vụ cho class Blacksmith khá hạn chế. Hầu hết đều là các nhiệm vụ quá khó để có thể hoàn thành, cũng một phần do thực tế, chỉ số fame không đủ khiến các Blacksmith khó nhận được nhiệm vụ. Bởi vì hầu như không có bất kỳ nhiệm vụ có sẵn nào, Blacksmith phải làm việc ngày qua ngày để nâng cao trình độ skill của họ trong tòa thành của Blacksmith. Các nhiệm vụ rất cơ bản, nhưng phần thưởng cho những nhiệm vụ đó khá hợp lý, bằng cách chế tạo áo giáp và vũ khí thích hợp cho các nhiệm vụ. Chỉ số fame tăng lên khá nhanh chóng, các loại vũ khí phụ thuộc vào yêu cầu từ nhiệm vụ và có thể đòi hỏi skill cao hơn thực tế. Ngay cả khi kết quả không tốt, Blacksmith vẫn trên được khá skill, điều này khiến gánh nặng giảm đi đáng kể, tôi nghĩ rằng nhờ vào tòa thành này. Class Blacksmith và những class thủ công khác sẽ được đối xử tốt hơn, class thủ công, đôi mắt Han Gil sáng lên, chuyện này không xảy ra thường xuyên. Vâng, tôi đoán là, với sự quan tâm cao nhờ vào tòa thành mới này, giá trị của Blacksmith sẽ tăng đáng kể, điều đó có nghĩa là mọi con mắt đang đổ dồn về phía các chuyên gia, class của thành chủ sẽ có tác động lớn lên lục địa này. Tất cả các ý kiến đều dẫn đến một kết luận cuối cùng, nếu không mọi người sẽ không thể hiểu được tình hình, Sinhemin hỏi một cách thận trọng. Chúng ta có thể trông chờ vào những thay đổi gì nhờ vị thành chủ Blacksmith mới này, vẫn còn hơi sớm để đưa ra bất kỳ kết luận rõ ràng nào. Nhờ điều này, họ lại bắt đầu khơi mào câu chuyện phiếm, sau đó, ông nói. Sự phát triển đầu tiên chúng ta nên mong đợi trong tòa thành đó là trình độ công nghệ sẽ được thúc đẩy nhanh hơn so với các thành phố khác. Class Blacksmith sẽ bán một số lượng lớn vũ khí và áo giáp, hơn nữa, chất lượng của các mặt hàng này sẽ liên tục được cải thiện, nói cách khác. Điều này có nghĩa là những sản phẩm đó sẽ là sản phẩm chủ đạo của tòa thành có phải không? Dường như đúng là vậy. Từ những thông tin thu thập được cho đến giờ, các tiêu chuẩn của vũ khí hiện nay cao hơn so với bình thường và có những dấu hiệu ảnh hưởng tích cực. Thêm sâu giờ trong tòa thành sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc tăng số lượng mech, Sinhemin đồng tình với những gì các chuyên gia cho biết. những thành chủ thuộc class chiến đấu có thể dễ dàng tăng thêm số lượng sâu giờ châu bò, thành chủ thuộc class wizard gia tăng sức mạnh phép thuật tổng thể. Tuy nhiên, blacksmith có thể có một tác động tương tự kiểu một class trợ chiến, khi Wit trở về lục địa Vexai, mặt trời đã lặn và trời đã tối rồi. Những ngôi sao sáng lấp lánh như những viên ngọc trong trẻo trên bầu trời, những đám mây đen lờ mờ trên đầu Wit. Những tia sét giáng xuống ầm ầm từ trên bầu trời, toàn bộ phần còn lại của lục địa đang bận xem tivi con mẹ nó. Cái class đáng nguyền rủa này ép mình phải trở thành thành chủ. Những lời phàn nàn và than khóc của cậu vì cái class đáng nguyền rủa của mình vẫn chưa chấm dứt. Prodium, thành phố của các nghệ nhân. Trong thực tế nó là một thành phố tràn ngập những tên cái bang, không có gì đảm bảo rằng ai đó sẽ thử và lật đổ Morata sau khi Wit lên nắm quyền. Bóc lột bằng các loại thuế cao, lừa gạt cư dân và đưa ra các siêu cao thuế nặng, tăng số lượng sâu giờ để chống lại quái vật. Qua đó giúp cậu kiếm tiền và item, đối với Wit, trở thành một nhà độc tài là giấc mơ thực sự của cậu, thành thật mà nói, hòa bình là cái mẹ gì chứ? Ở đây cơ bản là đéo cần, cái quái gì có thể đánh bật được việc trở thành một kẻ ăn xin chứ, Wit muốn trở thành một nhà độc tài. Nhưng rất nhiều thương gia đã không đi qua Morata vì nó còn lâu mới trở thành một đô thị được, cũng chẳng có cái pháo đài nổi tiếng nào xung quanh nó. Bãi quái tốt thì lại càng không, nhưng trở thành một thành chủ nên đi kèm với một số lợi ích phải không, mở cửa sổ trạng thái khu vực. Thành chủ Wit được phép sử dụng lệnh đó, tỉnh Morata thuộc đế quốc Nifo 2, trong quá khứ, hoàng đế đã mang sự thịnh vượng cho vùng đất này. Nhưng giờ đây điều này thật khó tưởng tượng, quân đội, 20, kinh tế, 90, văn hóa, 120, công nghệ, 190, tôn giáo, 80, phát triển đô thị, 62, an ninh, 98. Hiện tại, do không có sâu giờ, nên mỗi khu vực đều có đội dân phòng riêng, Morata sẽ có sự bảo vệ của giáo hội Freyr trong một năm. Quanh đây chỉ có vài tòa nhà, người dân thì rất nghèo, những thương nhân trước đây hay đến thăm vùng đất này. Cần phát triển với tốc độ chóng mặt để nhanh chóng cải thiện sinh hoạt của người dân. Các lễ hội và tác phẩm điêu khắc làm cho người dân hạnh phúc hơn. Yêu cầu nhiều hơn các công trình văn hóa để người dân quên đi tuổi thơ cơ cực của họ, nền công nghiệp may mặc đang suy giảm. Giáo hội Freyr là tôn giáo của người dân nơi đây, trong tương lai, có khả năng là nó sẽ trở thành tôn giáo trung tâm của vương quốc đặc sản, da và vải. Dân số, 7.863, thuế thu nhập hàng tháng, 2.300 vàng, chi phí quản lý và phí tổn, quân sự 20, phát triển kinh tế 20, bảo trì 45, đóng góp cho giáo hội Freyr 15. Các thông tin cậu nhận được thậm chí còn không đạt đến đẳng cấp của làng Baran ở vương quốc của Rosen 2. Các thị trấn ở phía nam Rosen 2 cũng liên tục bị tấn công bởi những con quái vật, bây giờ cậu nghĩ về điều đó. Thị trấn bị lũ vampire biến thành đống đổ nát và điều đó ngăn cản sự phát triển, Wit nhanh chóng hối hận. Cậu thường có rất nhiều điều nuối tiếc nhưng giờ có thể cảm nhận được một điều khiến cậu đau thấu xương. Mình thậm chí còn mua loại muối đắt hơn 200 won, hẳn đó là sự trừng phạt đối với mình. Xây dựng quân đội và khôi phục nền kinh tế đòi hỏi một khoản tiền lớn, sẽ tốn hàng trăm ngàn, không? Hàng triệu vàng để biến Morata một thành phố tuyệt vời, Wit không có thời gian hay tiền bạc để làm điều đó. Vị trí này xem ra chỉ được cái danh hão mà thôi, tại thời điểm này, 76 thành chủ trên lục địa Vexai trong các vương quốc khác nhau là người chơi. Hầu hết trong số họ đã và đang theo học đại học bằng cách cai quản và nâng cao chất lượng một thị trấn bạn có được danh tiếng và tài sản, tuy nhiên. Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, có những dãy núi khác nhau xung quanh thị trấn Morata, sau khi băng tan, bề mặt đá đã được phơi bày. Wit leo núi trong khi giữ dao điêu khắc giá áp, mình phải cố gắng hết cỡ, lao động thể chất khắc nghiệt không kể ngày hay đêm. Wit không bao giờ quên chế tác các tác phẩm điêu khắc khi mặt trời mọc, cậu đã tạc xong rất nhiều tác phẩm. Có những người đàn ông cứng rắn mạnh mẽ cầm vũ khí trông như kiếm đang nhảy múa xung quanh, khi mặt trăng lên, cũng có thêm những người phụ nữ. Nhưng Wit đã không dừng lại ở đó, Moonlight Sculpting, khả năng điêu khắc độc đáo để phát ra ánh sáng, độ khó điêu khắc tăng lên khi sử dụng skill này. Zeocheozo, cậu chế tác đá để tạo thành một cánh tay thon thả, loại đá này mềm hơn, không giống như các loại đá khác cậu đã sử dụng trong quá khứ. Để giữ được cái hồn của tác phẩm điêu khắc, cậu phải chú ý đến vật liệu, Seyun, cậu đã dành ra nhiều tháng để ấy cùng cô. Rất khó để tạc nhiều người đang làm những việc khác nhau như nhảy múa, một cô gái nhảy múa trên một chân, bốn sâu giờ vung giáo dài, nó rất dễ vỡ. Đó là điều không thể tránh khỏi vì cậu vẫn còn chưa nắm vững Moonlight Sculpting, nó mà tạch thì không vui chút nào đâu, Quýt mạnh dạn đón nhận thất bại. Nhưng điều đó xứng đáng, người đàn ông cởi trần sâu hàng nhảy múa xung quanh lửa trại, những người phụ nữ nhảy những điệu gợi cảm và khiêu khích. Các điệu nhảy tràn đầy năng lượng, ký ức về lễ hội đêm ở Morata đã được chế tác, phải mất hơn 10 ngày để hoàn thành. Vui lòng đặt tên cho bức tượng, Quýt đã nghĩ trước và đưa cho nó một cái tên cao quý, Anain Morata. Bằng cách nào đó cậu đã tạo ra một tác phẩm có tựa đề cậu nhớ về một bộ phim từng xem khi còn nhỏ. Quýt có thể không hoàn toàn nhớ tên nhưng cậu đã đi xem nó, Anain Morata, đúng không, Ia Tinh, một kiệt tác điêu khắc ánh trăng cấp 3. Bạn đã hoàn thành tác phẩm Anain Morata, một tác phẩm miêu tả những người đang nhảy múa. Một điệu nhảy đáng kinh ngạc tràn đầy năng lượng và niềm đam mê đã được sinh ra. Đáng tiếc là các tác phẩm điêu khắc đã bị hư hại một vài lần trong khi chế tác tác phẩm điêu khắc chưa hoàn chỉnh. Bởi danh tiếng là một tác phẩm điêu khắc tuyệt vời, nó không phép được xuất hiện bất cứ sai sót nào. Nhà điêu khắc đã mang lại cho tác phẩm này khả năng vô tận, tác phẩm này sẽ còn được bàn tán trong nhiều năm tới. Không ai có thể quên những skill sáng tạo và đầy nghệ thuật mà nhà điêu khắc đã sử dụng. Tên của tác phẩm điêu khắc này sẽ tồn tại trong lịch sử của lục địa Vexai, giá trị nghệ thuật 6.300. Một tác phẩm tuyệt vời được tạo ra bởi nhà điêu khắc Wit tính năng, bức tượng Anain Morata mang lại 15 tốc độ hồi HP và MP trong ngày, 30 HP. Tất cả chỉ số, 10 tất cả skill của Class Shape Dancer và bát tăng 1 LV, hiệu ứng không được cộng dồn với các tác phẩm khác. Số kiệt tác Moonlight cấp 3 cho đến nay, 1 skill sculpting đã được cải thiện, handicrafting đã tăng lên LV4 cao cấp 8. Cho tất cả các dụng cụ cầm tay và giữ nguyên hiệu ứng khi đến các vùng đất khác nhau, sculptural understanding tăng 1 level, fame 110 at 5, stamina 1. Tất cả các chỉ số, hay nhờ việc chế tác ra một kiệt tác Moonlight cấp 3, ha ha hi hi ho ho he he, Wit nở nụ cười thâm hiểm, handicrafting đã tăng lên LV4 cao cấp. Mỗi lần skill này tăng, sát thương cậu gây ra lại tăng thêm 8, và các sản phẩm thủ công của cậu sẽ có hiệu ứng tốt hơn. Class Sculpting thật tuyệt vời vì khả năng tìm hiểu tất cả các skill chế tạo và đạt được các skill thủ công. Cũng như tỷ lệ gia tăng tốc độ tăng trưởng của skill lên gấp đôi là quá đỗi kinh ngạc, hy vọng của Royal Road cho các class thường đội sổ trong danh sách. Một skill thể hiện nỗ lực thể chất thực sự, handicrafting, gần đây cậu đã biết được sự thật, handicrafting nhanh chóng nâng cấp các skill sculpting. Nó cũng mở rộng số lượng các skill bị ảnh hưởng bởi handicrafting, nó thúc đẩy tất cả các skill sản xuất khác bằng việc xử lý nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như việc hái thảo mộc, nó khiến việc may vá trở nên tỉ mỉ hơn và giúp khôi phục lại độ bền của item đã qua sửa chữa. Ngay cả make cũng cần một vài LV handicrafting, người ta không thể hy vọng tăng handicrafting bằng cách tập trung vào một skill và lặp đi lặp lại điều tương tự. Do đó, người ta cần một lượng lớn các skill và luyện tập để thúc đẩy skill handicrafting, nói cách khác hoạt động thể chất vô hạn. Hiện thân của hoạt động thể chất trong tất cả các skill, bất cứ khi nào tăng LV handicrafting, Quýt đều không thể không mỉm cười, handicrafting tăng 1 LV. He he, mình nên làm việc chăm chỉ và chế tác một tác phẩm điêu khắc ánh sáng khác, Quýt liếc ngang liếc dọc để chắc chắn không có ai ở xung quanh, sau đó. Cậu bắt đầu nhảy múa xung quanh với con dao khắc sử dụng Moonlight Sculpting, như kiểu trúng số độc đắc sau khi chơi tất tay, quẩy lên nào. Lên nóc nhà là lên nóc nhà, đơn giản, dễ chơi và dễ trúng thưởng, đôi khi cậu bày tỏ niềm vui như một thằng điên. Đó là một hành động thoải mái của cậu đến từ việc phải liên tục lặp đi lặp lại điều tương tự, 204 giờ làm việc chăm chỉ nhưng vẫn có sai sót. Sự đau đớn của Whit đã phản ánh trên tác phẩm của mình, việc đêm quên ăn, ngày quên ngủ của cậu đã ảnh hưởng đến công việc. Nếu mình làm việc 6.000 giờ trong tháng này, mục tiêu của mình cho tháng tiếp theo sẽ là 6.001 giờ. Đó là ý nghĩa thực sự của việc cống hiến cho công việc một cách chăm chỉ, nếu được cho một đống tiền, cậu nguyện sẽ thêu mắt búp bê trong 100 năm. Tác phẩm đã hoàn thành, tuy nhiên nó chỉ thành công về mặt nỗ lực. Whit đã làm việc vất vả để tạo ra tác phẩm điêu khắc của mình nhưng rồi vẫn xảy ra một vài lỗi, vẫn còn thời gian. Whit đi về phía những tảng đá mà không thèm nghỉ ngơi, cậu phải đi đến tàu điểm nhưng vẫn còn chút thời gian. Trong 60 ngày tiếp theo trên đại lục Vexai, Whit điên cuồng điêu khắc các tảng đá trên núi, cậu thành công chế tác vài tá tác phẩm cấp I, 4 kiệt tác cấp 2, và 1 kiệt tác cấp 3, cùng với đó, cậu thành công đạt tới Advanced Sculpting. Một số lượng lớn các adventurer đã mò tới thị trấn Morata, mọi người phải di cư để tránh khỏi thời tiết khắc nghiệt. Nhưng giờ nhiệt độ đã giảm xuống, kể từ khi không khí và thời tiết mát mẻ trở lại. Không có gì ngạc nhiên khi lũ quái vật và các adventurer bắt đầu xuất hiện, đó là một ngôi làng, theo bản đồ, đây là Morata, kiểm tra nơi này chút đi. Dân làng nhìn vào thị trấn với sự ngạc nhiên, hầu hết các thị trấn phía bắc đã bị tàn phá, vì bị tất cả lũ quái tấn công. Nên trật tự chỉ ăn giờ là một mớ hỗn độn, lũ quái đã xâm chiếm quá sâu vào các thị trấn. Chẳng còn nhiều thị trấn nữa mà nhìn giống như bãi săn quái hơn, lũ quái phi nước đại ra xung quanh một cách tự do, ăn uống và tiêu diệt con người. Trong trường hợp có chuyện xảy ra, tôi sẽ lãnh đạo nhóm, tôi sẽ bắt cho mọi người, ok, tôi sẽ phụ trách việc điều trị. Tổ đội 5 người thận trọng tiếp cận vào ngôi làng, tổ đội này khá nổi tiếng trong lục địa Vexai, phía sau tổ đội có tổng cộng 300 người. Mọi người tìm cách khám phá lục địa phương Bắc, họ nghĩ mình sẽ được an toàn một khi bước chân vào thị trấn. Tuy nhiên lúc này đang là sáng sớm và đó là khoảng thời gian mà lũ quái hoạt động mạnh mẽ nhất, tổ đội nâng cao cảnh giác khi họ bước vào ngôi làng. Chào mừng đến với ngôi làng của chúng tôi, các công dân Morata đồng thanh chào họ, chúng tôi bán quần áo siêu bền ở Morata. Chúng tôi cũng bán áo giáp phòng ngự cao và quần áo cho phụ nữ, các adventurer đã đi khắp các cửa hàng đặc sản của Morata. Họ nhìn quanh những cái cây và mặt đất, một trong số họ lo lắng hỏi, đằng kia là cái đéo gì, trong một ngôi làng, điều này khá hiếm thấy. Nguyên nhân nhanh chóng bị phát giác, adventurer đã thấy một loạt các chàng trai và cô gái dễ thương đang nắm trong tay một loạt các tác phẩm điêu khắc xinh đẹp. Bán các tác phẩm điêu khắc về hoa, thỏ, hươu, cũng như các tác phẩm chất lượng cao, còn có những tác phẩm điêu khắc về quái vật ở Morata. Chẳng hạn như những con sói, người dân đang cố gắng tìm cách kiếm tiền, họ làm giống hệt cách Whit kiếm từng đồng lẻ một ở thời điểm mới vào game. Rồi họ nhìn thấy khoảng trống nơi Whit đang ngồi, bán đồ, cổ vật truyền thống từ đế chế Nifo 2, cũng như áo giáp sắt và quần áo. Độ sang trọng của các mẫu này thì khỏi bàn, Whit chất đống gươm và áo giáp bên cạnh kiếm. Vật phẩm làm từ sắt được chế tạo bởi các blacksmith bậc thầy của đế chế Nifo 2 cổ, hãy tận dụng cơ hội ngay, đừng để nó vụt mất. Mấy thứ đồ này sang ngày mai sẽ không còn một mống nào đâu, kho báu của đế chế Nifo 2, sau rất nhiều năm. Các loại vũ khí và áo giáp trong đó đã hư hỏng và bây giờ được bán như đồ cổ, những người đàn ông. Hãy biểu lộ tình yêu với người phụ nữ của đời mình bằng những bộ quần áo và những thanh kiếm này đi. Nàng công chúa thứ ba của lãnh chúa Morata cuối cùng đã mặc chiếc váy này trong suốt buổi khiêu vũ cô được mời tới, hãy tưởng tượng xem. Whit nâng tầm item của mình nhờ những câu chuyện hư cấu, thằng kia là thằng nào, thương gia hửm, qua trách hàng tí đi. Các adventurer tìm thấy sự thích thú ở làng Morata, họ đã rất ngạc nhiên với màn chào hàng tốt đến bất ngờ về đống kiếm và áo giáp rỉ sét. Cái gì đây, sát thương mà thanh kiếm dài dỉ xét này gây ra khá tốt đấy, tôi đang tự hỏi trước đây nó còn tuyệt vời đến cỡ nào, thanh kiếm đó hửm. Tôi thích bộ váy này, mọi người đổ xô tới chỗ Uýt, sau khi nghe và trông thấy màn chào hàng tốt bất ngờ về những item, chú ơi. Chiếc váy này bao nhiêu tiền vậy, Uýt mỉm cười rạng rỡ khi trả lời, tất nhiên là cười giả tạo thôi, 3.600 vàng, Egiae, ở trung tâm lục địa. Cháu mua quần áo cũng chỉ 3.200 vàng, và ngoài ra thì những bộ quần áo này cũng cũ rồi, một số người miễn cưỡng sau khi đã khảo giá chào hàng thì tốt. Nhưng giá hơi đắt, các trang bị đã cũ nên độ bền chỉ còn dưới 20, Uýt nhặt đống quần áo lên, có vẻ như tôi chưa sửa chữa chúng, sửa chữa, sơn, ủi. Sửa chữa quần áo cũ, sử dụng skill may vá và blacksmith của mình, Uýt có thể hô biến đồ cũ thành mới, tất nhiên là không sửa chữa hoàn toàn được. Đánh bóng cũng sẽ mất đi theo thời gian, sửa chữa giúp độ bền của các item trong kho báu của đế chế Niffin 2 trở nên ngang bằng với các item phổ thông. Thậm chí còn bền hơn. Đã quá lâu kể từ khi những item này được sửa chữa để giúp gia tăng độ bền và sự thay đổi diện mạo của chúng thật ngoạn mục. Giảm giá chút nữa đi, anh cũng biết những bộ quần áo này quá tồi tàn rồi mà. Các khách hàng liên tục phàn nàn trong khi nỗ lực đánh bại Uýt trong cuộc chiến giá cả. Uýt cũng tích cực tận dụng khả năng điêu khắc của mình. Có những tác phẩm điêu khắc về người phụ nữ đẹp mà Gia Áp yêu cả đời, cũng như Hoàng đế Gây Ha Áp Pần thống nhất lục địa. Cậu bán thực phẩm cùng item, những phong cách cũ, nguyên bản giờ lại là mốt thời thượng hiện nay. Tâm trạng tôi đang tốt nên tôi sẽ sửa item theo ý các bạn, tôi sẽ điêu khắc bất cứ thứ gì bạn muốn lên item, điều này làm tăng giá trị của các item. Hiệu suất của trang bị không phải là khía cạnh duy nhất, ngoài hiệu suất ra, người ta cũng muốn item có chút ưa nhìn nữa. Những trang bị được điêu khắc đẹp đẽ lên thân mình và tác phẩm điêu khắc độc đáo giúp tăng nhẹ chỉ số, mại rô, giá rẻ bất ngờ. Giá rẻ bất ngờ, hãy chào mừng việc đặt chân đến Morata bằng một set trang bị mới đi nào, trang bị loại này ở chỗ khác khó kiếm lắm đấy. Chỉ có ở miền Bắc Morata này thôi, cơ hội chỉ có một, mại rô tay và miệng của Uýt di chuyển không ngừng khi cậu thực hiện công tác quảng cáo. Cậu nghĩ sao, chất lượng không tồi, thật khó để kiếm những thứ như thế này trong các cửa hàng, trông nó có vẻ thoải mái và nhẹ. Uýt ngồi lặng lẽ và tự hỏi xem sẽ có bao nhiêu người mua hàng, các vị khách hàng yêu quý, mọi người nên nghĩ về vấn đề giá cả ngay lúc này. Chứ không nên để tới sau này, đây là hàng có số lượng hạn chế vì vậy nếu mọi người không nhanh tay, tất cả chúng sẽ rơi vào tay người khác mất đấy. Số lượng hạn chế thì giá cả sẽ tăng lên, Uýt bán trang bị của đế chế Nifl 2 cũng đắt hàng như bán thực phẩm trong suốt quãng thời gian còn lại. Adventurer trong làng Morata, họ đều trang bị vũ khí và áo giáp đồng bộ, quần áo và áo giáp bẩn thỉu, cũ kỹ, và đầy màu sắc. Những thanh kiếm với các vết nứt dọc thân không biết có chặt cây nổi không, tuy nhiên các Adventurer vẫn hài lòng, tôi nghĩ trang bị này cũng được đấy. Giá thế là hợp lý rồi, chúng vẫn tốt ngay cả khi độ bền có chút thấp. Có nghĩa là chúng ta chỉ phải sửa chữa nó thường xuyên hơn một chút là được, Uýt nham hiểm bán các trang bị có độ bền thấp sau khi sửa chữa chúng. Qua đó tạm thời gia tăng độ bền và phòng thủ của trang bị, tất nhiên giá vẫn thấp hơn so với áo giáp mạ vàng trong các cửa hàng. Các Adventurer không còn nhiều tiền, tôi nhẵn túi rồi, vậy thì đi săn đi, hãy thử xem, nếu chúng ta có thể nhận được một số nhiệm vụ. Các Adventurer chia ra để nói chuyện với người dân, không hiểu họ có biết bên ngoài thành phố rất nguy hiểm hay không? Mà dám nhấc mông tìm kiếm thông tin về các bãi quái ở khu vực xung quanh. Nếu bạn nâng cao độ hảo hữu với dân bản địa thì sau đó bạn sẽ nhận được các nhiệm vụ tốt hơn và đầu mối về các hầm ngục. May mắn là dân làng rất tử tế với các Adventurer, phía sau ngôi làng là tòa thành màu đen của lãnh chúa. Thỉnh thoảng những con quái vật lại tập trung ở gần đó hàng năm, anh biết không, phía đông ngôi làng có một con sông được tạo ra từ băng và tuyết tan. Có tin đồn rằng nếu tắm ở con sông đó thì chỉ số cham sẽ tăng lên, các bãi quái à, bắc, đông, nam, tây, cho dù các bạn có đi đâu. đế chế Nightfall 2 cổ đại cũng đã bị lũ quái tràn vào quấy phá, bạn có thể đi săn quái và thu thập da của chúng để tôi có thể biến nó thành da thuộc. Có một băng cướp nổi tiếng cự ngụ trong dãy núi, nằm ở phía đông bắc ngôi làng này, chúng bắt đầu trở nên manh động hơn rồi. Những xe hàng cũng sắp sửa đi qua dãy núi đó, tuy nhiên, sẽ có những con quái vật khác tấn công nữa. Thật là tốt đẹp nếu các bạn có thể đi hỗ trợ họ và quét sạch lũ cướp. Các nhiệm vụ liên quan đến đặc sản vải và da thuộc của Morata cũng có sẵn, chúng dễ dàng được chuyển đổi thành nguyên liệu để kiếm tiền. Một số người dân địa phương cho biết anh đã đến vùng núi phía đông ngôi làng chưa? Có rất nhiều tác phẩm điêu khắc tuyệt vời khiến chúng tôi tràn đầy tự hào và sự tin tưởng, tác phẩm điêu khắc, anh có thể giúp tôi không? Chồng tôi tính đi xem chúng lúc nửa đêm, tôi nghe nói rằng thời điểm đó rất nguy hiểm, các adventurer tò mò. Dân địa phương nói với chúng ta về cái ấy chưa nhỉ, chúng ta có nên đi kiểm tra xem thế nào không, các adventurer đi đến vùng núi đá mà họ được nghe kể. Hàng trăm ngàn tảng đá được xếp chồng lên nhau tạo thành một ngọn núi, đáng ngạc nhiên là rất nhiều tảng đá trong số đó đã được chạm khắc. Không gì có thể so sánh được với cái đống đá trông như một ngọn núi này, khá nhiều trong số chúng là các tác phẩm điêu khắc đá. Một tác phẩm điêu khắc về việc dân làng tham gia lễ hội. Rất nhiều trong số các tác phẩm điêu khắc mang dấu hiệu đặc trưng cho Class Paladin của giáo hội Freyr thuộc lục địa Vexai. Các tác phẩm điêu khắc được xếp dọc trên núi thành từng cấp, tất cả đều là đỉnh cao của các nghệ thuật điêu khắc. Bạn đã trông thấy linh vật của Morata, ngọn tháp được xây dựng cho phúc lợi và sự phát triển của thị trấn. Một nhà điêu khắc tuyệt vời và lành nghề đã chế tác nên tác phẩm này bằng tất cả trái tim của mình. Giúp tăng giá trị nghệ thuật của tác phẩm lên tầm vĩ đại, HP và MP, 10 tăng 3, năng suất lao động của thị trấn. Quái vật ít hiếu chiến hơn trong khu vực xung quanh các tác phẩm điêu khắc đã nhìn thấy chiến binh của Morata, mạnh khỏe và kiên trì. Sự xuất hiện của các chiến binh trong lục địa Vexai là đủ khiến bạn tràn đầy lòng dũng cảm để chiến đấu chống lại quái vật, Stamina và Strength, 3. Fighting Spirit của Monster bị vô hiệu tăng cơ hội nhận được fame khi đánh bại một con quái vật mạnh mẽ. Những hiệu ứng của tác phẩm điêu khắc khác nhau, các tác phẩm điêu khắc trên đỉnh núi sẽ giúp ích đáng kể cho việc săn quái. Các adventurer há hốc mồm ngạc nhiên, sao ở đây lắm tác phẩm điêu khắc thế này, cậu nghĩ thằng nào đã chế tác ra tất cả cái đống này? Các câu hỏi bắt đầu hình thành, các tòa nhà và những công trình khác sẽ dần cổ kính theo thời gian, nói cách khác. Đống tác phẩm điêu khắc này không thể là tàn dư của đế chế Nifin 2 cổ đại được, những tác phẩm điêu khắc vẫn còn khá mới. Nhà điêu khắc đã chế tác ra chúng trong khoảng thời gian gần đây, Uýt, đó là Uýt, nhà điêu khắc Uýt ý hả, chứ còn gì? Còn có ai ngoài Uýt có thể làm được cái công việc khó khăn như này, Uýt là tên nhà điêu khắc nổi tiếng nhất được sướng lên trong các tin đồn. Cậu được biết đến nhờ công việc khó khăn, xây dựng kim tự tháp ở vương quốc Rosen 2, trong số các adventurer, rất nhiều người đã nghe nói về Uýt. Phải chăng anh chàng bán item là Uýt, sau khi thực hiện tác phẩm điêu khắc ở Rosen 2, giờ thì anh ấy ở đây rồi, đã 6 tháng kể từ khi anh ta biến mất. Cậu có nghĩ anh ta đến đây hành nghề không, tớ nghĩ anh ấy là một thành viên trong cuộc thám hiểm, chuẩn KMNR. Cậu có thấy thanh gươm và áo giáp của anh ấy không, giống hệt như gà cùng một mẹ luôn. Có tin đồn rằng Uýt sử dụng skill rèn và may vá trong suốt cuộc thám hiểm, anh ấy còn tăng cả skill rèn và may vá, cả hai skill ấy đều rất khó thực hiện. Như thể anh ấy là vị thần của những công việc khó khăn vậy, không nhiều người có tính kiên trì, họ vẫn mang trong mình vài ý nghĩ ngờ vực. Nhưng ngôi làng Morata là nơi chiến thần Uýt chiến đấu chống lại True Blood Vampire, tôi chắc chắn đó là nhiệm vụ của anh ấy, ia. Vậy tại sao nhà điêu khắc Uýt lại ở đây, không phải chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi chứ, cậu đang ám chỉ điều gì vậy? Có lẽ họ chỉ có cùng tên hoặc mấy người khác cười nhạo những kẻ mang trong mình những suy nghĩ nghiêm túc ấy. Nghĩ chiến thần Uýt và nhà điêu khắc Uýt cùng là một người thì quá vô lý, muốn tìm anh ta để tự kiểm chứng không? nghĩ đi nghĩ lại thì có rất nhiều người mang tên Whip, một nhà điêu khắc sẽ không học rèn và may vá, phải không? Đúng. Họ quá bận để có thể học được các skill thủ công khác, cũng nên nhớ lại một chút, trong suốt nhiệm vụ Necromancer với quân đoàn Undead. Có thấy thoáng qua chiếc áo giáp Whip mặc, mọi người đã không biết rằng skill Blacksmith giảm hạn chế level khi mặc item. Đó là bởi vì có rất ít Blacksmith trung cấp, một cuộc tranh luận gay gắt nổ ra trên Hypixel sau khi đánh bại True Blood Vampire, class của Whip lúc đó là Paladin. Nhưng chiến thần Whip lại nhận được một nhiệm vụ Necromancer đặc biệt và anh ta là Okarichui, vì vậy, họ không thể là cùng một người. Không có bằng chứng nào chứng minh chiến thần Whip đang ở trong ngôi làng này, anh ta sẽ không thể chỉ ngồi cả ngày với các dụng cụ thủ công được SM. Điểm này cũng đúng, yeah, mày nói đúng đấy, họ không thể là cùng một người được. Mọi người đều có những nghi ngờ của mình và đang nói về những điều khác nhau, đừng bao giờ quên giá trị của một uôn duy nhất. Bởi vì cuộc phỏng vấn Whip qua điện thoại được CTS phát sóng, nên rất nhiều người đã không chắc chắn đó có phải là cậu hay không, chiến thần Whip. Anh ấy đã có những đóng góp to lớn cho nhiệm vụ giải thoát lục địa khỏi cái nóng. Cuộc thám hiểm đã trải qua muôn vàn khó khăn nhưng nhờ có Whip mà nó đã thành công, vị cứu tinh của lục địa thật không thể tin được, quá tuyệt vời. Tôi cá là anh ấy đang ở trong một hầm ngục vô danh nào đó, thực hiện một nhiệm vụ hoặc tiêu diệt một con quái vật mà trước đó chưa ai làm nổi. Anh ấy cứ như một ẩn sĩ, luôn ở những nơi mà mọi người sẽ không bao giờ tìm thấy, yeah, đúng thế. Cuộc nói chuyện chung chung đã trở thành như vậy đấy. Những fan hâm mộ của Whip sẽ không bao giờ dám tưởng tượng rằng cậu là một con buôn chỉ lo nghĩ đến tiền, nó cũng đáng tin như khi một cô gái nổi tiếng. Xinh đẹp, nói rằng cô ấy sẽ đi vệ sinh chẳng hạn, tuy nhiên, các adventurer vẫn chưa được chiêm ngưỡng tác phẩm điêu khắc quan trọng nhất. Bạn đã trông thấy tòa tháp ánh sáng, một kiệt tác cấp 3 vĩ đại được thực hiện bởi một nhà điêu khắc lành nghề. Thỉnh thoảng một nhà điêu khắc lại cho ra đời một tác phẩm tuyệt vời như thế, gây chấn động cả lục địa. Tòa tháp mang hình hài vĩ đại hơn vào ban đêm và các đặc tính đầy đủ của nó sẽ được hiển thị, hồi HP, MP và Stamina, 25, trong ngày. Tất cả các chỉ số, 15, HP và MP Max, 15, tốc độ di chuyển, 20, Luck, 100, tăng sức mạnh của Holy và Elemental Magic. Bức tượng sẽ làm suy yếu lực lượng bóng tối ở gần nó, những con quái vật mạnh mẽ sẽ bị yếu đi, khi mặt trời lặn xuống. Sau đó màn trình diện ánh sáng sẽ mở ra, tác phẩm điêu khắc tòa tháp ánh sáng giúp tăng phòng ngự lên gấp 1-5 lần giá trị ban đầu. Khi mọi người nhìn thấy nó, họ dừng việc đi săn lại, họ ngồi xuống và chờ đến khi mặt trời lặn. Màn trình diện ánh sáng này là gì? Tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nó tồn tại sao? Dù sao thì những con quái vật sẽ mạnh hơn 50, vào ban đêm nên tốt nhất là đừng rời khỏi đây. Họ ngồi quanh thư giãn và trò chuyện, sau đó, màn đêm buông xuống, cắm trại dưới bầu trời, trời hôm nay có mây nên không thể nhìn thấy mặt trăng. Tuy nhiên, tòa tháp tỏa ra hơi ấm và ánh sáng, trông nó như thể một viên ngọc sáng chói, một ngọn hải đăng ánh sáng, đẹp quá, như trong mơ vậy. Tôi không biết là nó đẹp đến thế này, hầu hết mọi người đều không thích quan niệm về điêu khắc. Mọi người đánh giá khá cao nên tôi cũng cho là nó đẹp, tôi đoán đó là một tác phẩm điêu khắc khá nổi tiếng. Thật khó để nói về độ xinh đẹp của nó, đối với những người không có kiến thức về nghệ thuật. Quá khó để cảm nhận được cảm hứng mà tác phẩm mang lại, ngay cả đối với những nhà điêu khắc nổi tiếng thế giới. Một số người còn không bị ấn tượng bởi ý nghĩa tác phẩm mang lại hay nhận ra lý do tại sao nó đặc biệt. Tuy nhiên có những người có khả năng đánh giá cao tòa tháp ánh sáng, một tác phẩm nghệ thuật uyên thâm, Âu, một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Nhưng người ta nghiên cứu kiểu gì mà chế tác được ra một tác phẩm như vậy nhỉ, một tác phẩm điêu khắc không thể tin được. Tôi đã nhìn thấy một tác phẩm khác ở gần đó nhưng đẹp cỡ này thì đúng là lần đầu tiên. Được đi xem triển lãm điêu khắc vào một lần mỗi ngày trong một khoảng thời gian đúng là không tồi. Nhưng tại sao nó lại quá khác biệt so với những tác phẩm khác trên đường vậy, tòa tháp ánh sáng, trông nó thật uy nghiêm và u sầu. Trong ánh trăng mờ nhạt mát mẻ, có 7 màu ánh sáng rực rỡ và rõ ràng, đột nhiên những đám mây trên bầu trời Morata tan đi. Ánh trăng chiếu trên bề mặt tháp và phân tán, mọi nơi xung quanh tháp đều được tắm trong ánh trăng, người xem thốt ra những âm thanh ngạc nhiên. Tòa tháp tập trung ánh sáng ở trung tâm và phân tán chúng thành ánh sáng hỗn hợp thông qua các tòa tháp nhỏ thành, nơi tập trung ánh sáng. Ánh sáng phản xạ từ các tháp nhỏ để tòa tháp trung tâm, phản xạ ánh sáng, các tòa tháp nhỏ phân tán ánh sáng ở những góc độ khác nhau. Chúng bị chuyển hướng và bóp méo, rất nhiều tia sáng có thể được nhìn thấy trên bầu trời, ánh sáng ngày càng lan rộng như thể tòa tháp đang tạo ra chúng. Chẳng bao lâu ánh sáng bao phủ toàn bộ dãy núi, nhờ đó, mọi người được tiếp xúc với sự huy hoàng của các tác phẩm điêu khắc ánh sáng. Ánh sáng nhảy múa, mỗi khi những đám mây hay mặt trăng di chuyển, ánh sáng sẽ lại nhảy múa, một vũ điệu ánh sáng không thể diễn tả bằng lời. Đó là một cảnh tượng tuyệt vời, thông thường nghệ thuật điêu khắc sẽ tạo ra một hình dạng trực tiếp. Tuy nhiên điêu khắc ánh sáng là khác biệt bởi nó không phải là tác phẩm điêu khắc được hiển thị như bình thường, nó tự tỏa sáng. Một tác phẩm nghệ thuật có thể được nhìn thấy nhưng không thể cảm thấy, mọi người không còn nghĩ về việc rời khỏi chỗ đó nữa. Một nhà điêu khắc tuyệt vời đã tạo ra tòa tháp ánh sáng, Morata có rất nhiều tác phẩm điêu khắc tuyệt vời. Tòa tháp ánh sáng hiển thị ánh sáng đẹp kinh dị, ai nhìn thấy cũng sẽ không tránh khỏi bị cuốn hút, ánh sáng thật ngoạn mục. Đó là cảnh tượng tuyệt vời nhất mà tôi từng trông thấy cho đến nay, nếu bạn đang phải đi đến một hầm ngục khó khăn. Bạn sẽ hối tiếc vì không được đến chiêm ngưỡng tòa tháp, không mất nhiều thời gian để tin đồn có thể lan rộng khắp lục địa Versailles. Điều này giúp tên tuổi của Witt được nâng cao và trở nên nổi tiếng hơn, trước đây. Cậu chế tác các tác phẩm cho mọi người và đã có danh tiếng trong giới nghệ thuật điêu khắc. Những người bị ấn tượng thông báo lại cho bạn bè của họ, một đoạn video được đưa lên trang web Royal Road về tòa tháp ánh sáng. Vì vậy người chơi có thể chiêm ngưỡng và nói về nó, người chơi đã bắt đầu đánh giá cao các glass sản xuất, Witt là một nhà điêu khắc thực sự. Tác phẩm điêu khắc của anh ấy có mặt ở khắp mọi nơi, đó hẳn là niềm khát khao của anh ấy để có nguồn cảm hứng bất tận. Tôi nghe nói anh ấy có điêu khắc một người phụ nữ xinh đẹp, anh ấy đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đáng kinh ngạc. Các bát cuối cùng cũng có bài hát riêng để ca ngợi Witt, nhà điêu khắc Witt, anh có một công việc khó khăn nhưng anh đã phá vỡ giới hạn của đói nghèo. Linh hồn của các tác phẩm điêu khắc điều khiển ánh sáng, nó thật đẹp, anh để lại đằng sau tất cả mọi thứ anh chế tác. Giống như một tinh linh xinh đẹp đang ca hát và nhảy múa tại chỗ truyền thuyết tập trung ánh sáng. Những người khác đã rung động khi trông thấy tòa tháp ánh sáng, nhưng những người biết Witt lại cảm thấy khó tin. Làm thế nào mà Oppa lại có một cảm quan tinh tế về cái đẹp vậy nhỉ? Yurin nghi ngờ nên quay sang hỏi Hoa Yên, anh ấy sử dụng đôi tay rất tốt phải không? Chị thích ăn táo anh ấy gọt vỏ, em đang tự hỏi làm thế nào mà anh ấy làm được điều đó, Peo rơi vào đau khổ. Có lẽ mọi người đã nghĩ sai về Witt suốt, họ muốn trông thấy cậu, nghệ sĩ thường bị hiểu lầm vì cảm quan của họ về tính thẩm mỹ, Witt. Tôi thực sự yêu thích các tác phẩm điêu khắc cậu chế tác, cậu đúng rồi đấy. Nếu không có sự nhiệt tình và tình cảm với các tác phẩm điêu khắc thì bạn sẽ không thể nào tạo ra những tác phẩm xinh đẹp đến vậy. Irene xin lỗi cậu trong nước mắt, mình đã nghĩ anh Witt sẽ tiếp tục ca cầm rằng ảnh không thích glass của bản thân như thế nào. Mình cá là trong tương lai sự phàn nàn chỉ có tăng lên mà thôi, Zephyr cười tâu tuét, Witt là loại người thật khó có thể tự hào. Chế tác được một tác phẩm như thế cũng tính là một thành tích, phải không? Hoa Yng đã nhầm lẫn về suy nghĩ của Witt. Việc chế tác ra một tác phẩm nghệ thuật mới, sáng tạo đòi hỏi nỗ lực siêng năng và cả niềm đam mê nữa, cùng với vô vàn cảm xúc và tình cảm. Witt thực sự là một người có thể sưởi ấm trái tim khi Witt chế tác tòa tháp. Cậu không hề biết phải làm gì và dự định chế tác một tòa tháp bình thường, điêu khắc ánh trăng, nói không ngoa. Nó gần như là đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc, các tác phẩm điêu khắc tự phát ra ánh sáng, thật là hư cấu, con bà nó. mấy cái lời nguyền điêu khắc này mãi không có hồi kết, Quýt cảm thấy khó chịu với dụng cụ kiếm ăn của mình. Cậu có thể sử dụng điêu khắc ánh trăng để chế tác ra những tác phẩm điêu khắc nhỏ trong một mức độ nào đó, bằng cách phác thảo hình dạng. Nhưng đối với những tác phẩm lớn, cậu phải nghĩ ra một hoặc hai cách khác, cái nghề điêu khắc đáng nguyền rủa này. Quýt giải quyết nỗi thất vọng bị treo lơ lửng trên đỉnh núi của mình bằng cách chém đá. Cậu bị treo lủng lẳng trên cao so với mặt đất cùng các tác phẩm điêu khắc khi cậu làm tan tuyết bằng Moonlight Sculpting, nước mắt cứ chảy dài trên mặt. Cần phải lưu ý rằng, dưới ánh sáng mặt trời, ảnh hưởng của Moonlight Sculpting bị giảm rất nhiều, rồi đêm xuống, ngôi làng Morata. Với mặt trăng tròn vành vạch trên cao, mặt trăng chiếu sáng vào tác phẩm điêu khắc một cách vặn vẹo. Bề mặt của các loại đá như những tấm gương phản xạ dưới ánh trăng, ánh sáng phản chiếu từ các tác phẩm điêu khắc và chiếu lên tuyết. Quýt rất ức chế khi cậu phải bám vào núi, cậu đã dành hàng giờ cố gắng để đặt ánh trăng vào vị trí chính xác. Dần dần cậu chỉ việc chặt chém các tác phẩm điêu khắc ở nhiều góc độ hơn, cách trương.